ngã xuống. Nam tử trung niên đến chết đều không có hiểu rõ chính mình là thế nào ngã xuống. Một bên, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó về tới tiểu tháp bên trong, tiếp tục tu luyện. Mà phía dưới, một đám thần tông cường giả hai mặt nhìn nhau, gương mặt mộng. Thần vương cốc. Thụ điện bên trong, Mộ Cốc nằm tại một chỗ trên ghế mây, chân phải khoác lên chân trái bên trên, hai mắt khép hờ, tay phải nhẹ nhàng gõ lấy bên cạnh ghế mây. Lúc này, Mưu Hy tiến vào thụ điện bên trong, sắc mặt nàng âm u, sư phó, cái kia trên núi người, vẫn là. Mộ Cốc cái kia gõ ngón tay ngừng lại, một lát sau, nàng nói khẽ, làm sao ngã xuống. Mưu Hy do dự một chút, sau đó nói, nghe nói là hắn sờ soạn một thoáng cái kia Diệp Huyền trong tay kiếm, sau đó người liền vô thanh vô tức bị xóa đi. Mộ Cốc nhíu mày, sờ soạn một thoáng kiếm. Mưu Hy gật đầu, đúng. Mộ Cốc yên lặng sau một hồi, nói khẽ, cái này người mặc dù không phải trên núi người, nhưng cũng tuyệt không phải người bình thường. Mưu Hy trầm giọng nói, sư phó, ta kỹ càng điều tra cái này người đến từ một cái nhị cấp văn minh, hắn. Mộ Cốc đột nhiên lắc đầu, này càng nói rõ cái này người không đơn giản. Mưu Hy nhẹ gật đầu, xác thực, cái này người có thật nhiều chỗ thần bí, đặc biệt là hắn trong tay kiếm, nghe nói, hắn cầm kiếm thời điểm, có thể miễn dịch thời không áp lực cùng thời không thâm uyên. Mộ Cốc hai mắt híp lại, thật chứ? Mưu Hy gật đầu, hẳn là thật. Mộ Cốc yên lặng sau một hồi, nói, trên núi người không sẽ bỏ qua, tiếp tục quan sát. Mưu Hy nhẹ gật đầu, sau đó lui xuống. Thập tuyệt thần điện. Thời khắc này Mộ Khâu đã biết được trên núi người đã ngã xuống, khi biết tin tức này lúc, hắn là nặng nề mà thở dài một hơi. Vui mừng. Hắn hết sức vui mừng lúc trước chính mình không có cấp trên, ra tay với Diệp Huyền, bằng không thì, sợ là trực tiếp liền không có. Nhị đại A. Cái kia điêu mau thật chính là một cái nhị đại A. Tiểu tháp bên trong. Một ngày này, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, hắn tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở cái kia huyết đồng trước mặt. Khi nhìn thấy huyết đồng lúc, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Thời khắc này huyết đồng, vậy mà đã đạt đến mệnh cách cảnh. Nhìn thấy Diệp Huyền, huyết đồng chậm rãi lấy ra một cây mứt quả, nàng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ngươi thật giống như hết sức kinh ngạc. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nhanh như vậy liền đi đến mệnh cách cảnh. Huyết đồng trừng mắt nhìn, rất nhanh sao? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, hắn hiện tại đột nhiên nhớ tới, bên ngoài mặc dù mới đi qua 7-8 ngày, thế nhưng, tiểu tháp bên trong đã qua 7-80 năm. Bất quá, ngay cả như vậy, cái này cũng rất nhanh. Này huyết đồng không đơn giản a. Huyết đồng đột nhiên nói, ngươi đi đến 20 đoạn. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại đã đi đến 20 đoạn, đến từ tiểu tháp giải phong về sau, hắn này tốc độ tu luyện đơn giản tiêu chuẩn. Lúc này, huyết đồng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, cái kia bộ thần chiếu kinh xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn Diệp Huyền, cái đồ chơi này rất không tệ, ngươi có muốn hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thần chiếu kinh, nói, cái này giống như vốn chính là ta a. Huyết đồng trừng mắt nhìn, sau đó đưa cho Diệp Huyền. Ý của ta là, ngươi nếu là không muốn, liền tặng cho ta. Diệp Huyền trực tiếp thu hồi thần chiếu kinh, tiểu nha đầu này rất xấu. Lúc này, huyết đồng lại nói, ngươi cái kia kiếm có khả năng mượn ta chơi đùa sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem huyết đồng, cười nói. Ngươi muốn chơi chui kiếm này? Huyết đồng gật đầu, liền nhìn một cái. Diệp Huyền cười cười. Sau đó đem thanh huyền kiếm đưa cho huyết đồng nắm chặt thanh huyền kiếm, một lát sau, nàng chân mày cau lại, không có phản ứng. Diệp Huyền cười nói, này kiếm, chỉ có thể ta một người dùng. Huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đem kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, ngươi mùi cho ngươi chế tạo. Diệp Huyền gật đầu. Huyết đồng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, để cho nàng cũng đánh cho ta tạo một thanh thôi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vì cái gì? Huyết đồng chân thành nói, trước kia không phải đã nói với ngươi. Cha ngươi chính là cha ta, vậy ngươi mùi không phải liền là em gái ta sao? Diệp Huyền. Huyết Đồng lại nói, có vấn đề sao? Diệp Huyền cười hắc hắc nói, ngươi cảm thấy thế nào? Huyết Đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta mạnh, ta cũng có thể giúp ngươi đánh nhau. Cho nên, ngươi giúp ta, cũng chẳng khác nào ban chính ngươi. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyết Đồng bả vai, ta chính là dựa vào lừa dối lập nghiệp. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Huyết Đồng liếm láp mứt quả, không nói lời nào. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu xông vào vô gian chi cảnh, kỳ thật, làm Thanh Huyền kiếm giải phong về sau, cảnh giới đối với hắn mà nói, đã không có trọng yếu như vậy. Tỷ như đệ cửu trọng thời không, cho dù là mệnh cách cảnh thập đoạn cường giả, cũng không cách nào rung chuyển đệ cửu trọng thời không, thế nhưng, hắn có thể. Bất quá, quá trình này, hắn vẫn là muốn đi một lần. Đến mức ỷ lại ngoại vật vấn đề này, hắn đã không muốn nghĩ vấn đề này, hắn hiện tại chỉ muốn trước sống sót. Thật dựa theo lão cha phương pháp đi làm, hắn sớm muộn sẽ bị này hiện thực tàn khốc thế giới giết chết. Mà Diệp Huyền cũng không biết, giờ phút này thời không thần điện người đang ở điên cuồng tìm hắn. Theo bất kỳ một cái nào thế giới đều có thể đủ tiến vào đệ cửu trọng thời không, bởi vậy, Diệp Huyền lúc trước rời đi đệ cửu trọng thời không về sau, Diêu Quân có chút nhức cả trứng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không biết Diệp Huyền đến cùng ở đâu một vùng vũ trụ. Mà khi biết Diệp Huyền có thể vặn vẹo đệ cửu trọng thời không về sau, toàn bộ thời không thần điện cường giả đều sôi trào. Bọn hắn nghiên cứu cả đời, liền là nghĩ biết rõ ràng đệ cửu trọng thời không, nhưng mà, cơ hồ không có cái gì tiến triển, này đệ cửu trọng thời không, liền là hết thảy mệnh cách cảnh cường giả một lớp bình phong, chỉ cần hiểu rõ cái này đệ cửu trọng thời không, cũng thì tương đương với có cơ hội đột phá mệnh cách cảnh, đi đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Nhưng mà, bọn hắn nghiên cứu vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ không có hiểu rõ này đệ cửu trọng thời không, cho dù là đơn giản thời không vặn vẹo. Bọn hắn đều làm không được, chớ nói chi là tới dung hợp. Mà bây giờ, có người có thể vặn vẹo đệ cửu trọng thời không? Toàn bộ thời không thần điện cường giả cũng vì đó sôi trào. Một cái không biết thế giới bên trong, Diêu Quân cười khổ, nếu là hắn tìm không thấy Diệp Huyền, thời không thần điện đám lão gia kia thật sẽ giết chết hắn. Hắn cũng là bất đắc dĩ a. Lúc trước Diệp Huyền nói muốn đi, hắn không phải không nghĩ tới Lưu a. Nhưng vấn đề là, hắn không dám a. Phải biết, hắn kém một chút liền bị bôi trừ đi a. Quá khó khăn. Một lát sau, Diêu Quân quay người rời đi. Tiếp tục tìm kiếm. Sau 10 ngày, một nữ tử xuất hiện tại thần tông vùng trời trong đám mây, nữ tử mặc một bộ trường bào màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, mày kiếm mắt phượng, khí khái hào hùng 10 phần. Tại nữ tử bên cạnh, còn đứng lấy một tên thanh niên nam tử. Nam tử mặc một bộ cẩm bào, thân thể thẳng tắp, hai mắt như lưỡi đao lăng lệ. Nữ tử đột nhiên cười nói, không ngờ tới, này loại cấp thấp văn minh thế giới lại có thiên sinh mệnh cách cửu đoạn ngươi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía bên cạnh nam tử, Tiêu Vân huynh, ngươi thấy thế nào? Tên là ống tiêu mây nam tử cười nói, quả thật có chút không bình thường, nghĩ đến cái này người sau lưng sợ là cũng không phải bình thường a. Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, nhị đại sao? Tiêu Vân cười nói, đặc thù huyết mạch, thiên sinh mệnh cách cửu đoạn, loại người này, không phải nhị đại là cái gì? Xem ra, chúng ta phải cẩn thận chút đâu. Nữ tử cười khẽ, Tiêu Vân huynh, nếu bàn về thực lực bối cảnh, ai so đến được ngươi? Vừa ra đời liền có được thế gian tối cường huyết mạch viêm thần huyết mạch, mà lại, thiên sinh mệnh cách 6 đoạn, trọng yếu nhất chính là... Ngươi còn có được thế gian đệ nhị thời không thể chất. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng, đáng sợ nhất là, ngươi còn đã thức tỉnh minh yêu chi hồn. Tiêu Vân lắc đầu cười một tiếng, Lâm Dược cô nương, ngươi như thế khen ta, nhưng ta đoán một chút, ngài khẳng định là muốn cho ta trước đi chiếu cố vị này Diệp tông chủ, tốt nhất là ta cùng vị này Diệp tông chủ liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó ngài lại đến ngồi thu ngư ông lợi, đúng không? Lâm Dược đang muốn nói chuyện, Tiêu Vân đột nhiên cười nói, Lâm Dược cô nương, ta đùa giỡn, Lâm Dược cô nương làm sao lại hư hỏng như vậy đâu. Nói đùa cát. Lâm Dược cười nói, Tiêu Vân huynh nói cùng cái kia Diệp tông chủ liều cái lưỡng bại câu thương. ta không cảm thấy vị kia Diệp tông chủ có thể uy hiếp được Tiêu Vân huynh, theo ta được biết, vị kia Diệp tông chủ trước đó cảnh giới giống như mới 17 đoạn, liền thần linh cảnh đều không phải là, mà Tiêu Vân huynh hiện tại đã mệnh cách 6 đoạn. Đến mức vị kia Diệp tông chủ người sau lưng. Nếu bàn về hậu trường, người nào có ngài Tiêu Vân huynh cứng rắn? Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, Lâm Dược cô nương, người nói ta đều đã có chút phiêu. Lâm Dược nhìn thoáng qua Tiêu Vân, không nói gì. Tiêu Vân đột nhiên cười nói, thiên sinh mệnh cách cửu đoạn, mà lại, còn có được đặc thù huyết mạch, Lâm Dược cô nương ngại nếu là đạt được hắn mệnh cách, cũng lại thôn phệ hết hắn huyết mạch, chật chật. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Lâm Dược khẽ cười nói, Tiêu Vân công tử, ngài chẳng lẽ liền bất động tâm sao? Ngài viêm tộc huyết mạch mặc dù thứ nhất, nhưng này Diệp tông chủ huyết mạch ta có thể là nghe nói vô cùng đặc thù, ngài nếu là đem hắn huyết mạch thôn phệ, nói không chừng, ngài huyết mạch tại Tiêu tộc bên trong liền có thể lực áp toàn tộc đâu. Còn nữa, cái kia Diệp tông chủ có thể là thiên sinh mệnh cách cửu đoạn, ngài nếu là đạt được, chật chật. Nói đến đây, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều mang tâm tư. Lúc này, nơi xa chân trời không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một tên nam tử đi ra, nam tử tóc dài xõa vai, trên mặt mang theo một tia cười tà. Nhìn thấy nam tử, Lâm Dực mỉm cười, nguyên lai là Dương Phong huynh. Tên là Dương Phong nam tử cười nói, nguyên lai tưởng rằng ta đến chậm. Không ngờ tới, các ngươi cũng còn không có động thủ, làm sao, là đang chờ ta sao? Tiêu Vân cười nói, Dương Phong huynh. Hai người chúng ta là có chút cố kỵ, bởi vậy không dám động thủ. Dương Phong cười ha ha một tiếng, thế nào, muốn cho ta lên trước? Tiêu Vân cười nói, ngươi tùy ý. Dương Phong nhìn Tiêu Vân hai người liếc mắt, lắc đầu khinh thường, hai người các ngươi sống thật mệt mỏi, chuyện đơn giản như vậy, tính đi tính lại, thật chính là nhàm chán. Các ngươi không động thủ, ta động. Nói xong, hắn quay người xem hướng phía dưới. Chân phải đột nhiên giẫm một cái, cười ha ha, Diệp Huyền, lão tử biết ngươi trong bóng tối nhìn trộm chúng ta, mau ra đây, nhường lão tử đánh chết ngươi. Tiếng như lôi minh, chấn động mây xanh. Tại Dương Phong trong tiếng cười lớn, Diệp Huyền chậm rãi đi ra, chỉ gặp hắn đi đến cái kia Dương Phong trước mặt, cười nói, được rồi. Nói xong, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi, sau một khắc, người hắn đã tiến vào đệ cửu trọng thời không, tiếp theo. Trong mắt của mọi người, hắn cầm kiếm nhẹ nhàng quét qua, đệ cửu trọng thời không trực tiếp vì đó bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong ba người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vặn vẹo đệ cửu trọng thời không? Diệp Huyền nhìn Dương Phong cùng cái kia ống tiêu mây cùng với Lâm Dược liếc mắt, cười nói, các ngươi ba cái cùng lên đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Phong, mỉm cười, ra hai kiếm, ta cùng ngươi tin. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, thời khắc này Tiêu Vân cùng cái kia Lâm Dược trong lòng đều là chấn động vô cùng. Vặn vẹo để cửu trọng thời không? Đừng nói bọn hắn, coi như là bọn hắn các bậc cha chú đều làm không được a. Mà nhân loại trước mắt này lại có thể vặn vẹo đệ cửu trọng thời không? Này quá không bình thường. Cho dù là cái kia hung hăng càn quấy Dương Phong, giờ phút này đều trầm mặc. Vặn vẹo đệ cửu trọng thời không loại chuyện này, nếu không phải phát sinh ở trước mắt hắn, hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Giờ khắc này hắn biết, nhân loại trước mắt này không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói. Khi tới trước một người, người kia giống như là mệnh cách cảnh cửu đoạn, ta cũng không biết hắn kêu cái gì, ta chỉ biết là, hắn thực sự quá yếu. Ngay cả ta nhất kiếm đều không tiếp nổi, thực sự không thú vị. Nói xong, hắn nhìn Lâm Phong ba người liếc mắt, chúng ta liền mổ muốn lãng phí thời gian, ba người các ngươi cùng lên đi. Tiêu Vân cùng Lâm Dược vẻ mặt đều là có chút khó coi. Lúc này... Cái kia Dương Phong đột nhiên gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi hết sức hung hăng càn quấy a. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Dương Phong, cười nói, hung hăng càn quấy. Cái này khoa trương sao? Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, ta nhường ngươi xem một chút cái gì là hung hăng càn quấy. Nói xong, cả người hắn trực tiếp cùng đệ cửu trọng thời không dung hợp. Trực tiếp dung hợp. Một màn này xem một bên Dương Phong ba người là trợn mắt hốc mồm. Cùng đệ cửu trọng thời không dung hợp. Ba đầu người tỉnh tỉnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khinh thường cười một tiếng, liền đệ cửu trọng thời không cũng không hiểu thấu đáo cấp thấp văn minh, dám ngấp nghé mệnh ta Ô Vuông cùng huyết mạch, chẳng qua là hài hước. Dương Phong ba người vẻ mặt đều là có chút khó coi. Lúc này, cái kia Lâm Dược đột nhiên nói, Diệp công tử, ta lần này đến đây, cũng không phải là nghĩ đối địch với Diệp công tử, mà là nghĩ nhận thức một chút Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Dược, nhận biết ta. Lâm Dược mỉm cười, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, Lâm Dược cô nương, ta Diệp Huyền ưa thích kết giao bằng hữu, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Lâm Dược ngay cả người, sau đó cười nói, tốt. Nói xong, hai người tan biến ngay tại chỗ. Giữa sân, Tiêu Vân cùng Dương Phong vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Một lát sau, Tiêu Vân nói khẽ, này Lâm Dược cô nương là thật có được giảng được đâu. Dương Phong vẻ mặt âm trầm, không nói. Hắn chưa bao giờ nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Vừa rồi hắn liền muốn động thủ. Nhưng lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Cái tên kia có thế là có thể vặn vẹo đệ cửu trọng thời không a? Không chỉ như thế, còn có thể cùng đệ cửu trọng thời không dung hợp. Tiêu Vân đột nhiên nói, xem ra, chúng ta đánh giá thấp vị này Diệp công tử. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dương Phong yên lặng một lát sau, cũng là tùy theo rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền cùng Lâm Dược từ trong đám mây chậm rãi đi. Lâm Dược cười nói thực ra, chúng ta đánh giá thấp Diệp công tử. Diệp Huyền mỉm cười, Lâm Dược cô nương, có thể vì ta nói một chút Đạo Sơn những thế lực kia sao? Lâm Dược hơi kinh ngạc, Diệp công tử không biết Đạo Sơn sao? Diệp Huyền hỏi lại, ngươi cảm thấy ta phải biết sao? Lâm Dược trừng mắt nhìn, Diệp công tử, ngươi đến từ cấp bậc cao hơn văn minh. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Dược cười không nói. Diệp Huyền đột nhiên nói, Lâm Dược cô nương, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Lâm Dược tiến nhập tiểu tháp. Tiến vào tiểu tháp về sau, Lâm Dược ngay cả người, rất nhanh, sắc mặt nàng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Diệp Huyền lại trực tiếp mang theo Lâm Dược rời đi tiểu tháp. Lâm Dược hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Diệp Huyền đi đến Lâm Dược trước mặt, mỉm cười, Lâm Dược cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người tan biến tại nơi xa. Tại chỗ, Lâm Dược yên lặng rất lâu về sau, quay người rời đi. Diệp Huyền về tới tiểu tháp, sau đó bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hắn hiện tại đã đem Lâm Dược đám người lừa dối đi, thế nhưng hắn biết, những người này rất nhanh liền sẽ lại đến. Mà hắn hiện tại việc cấp bách liền là mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Huyết Đồng lại đã không có lại tu luyện, nàng hiện tại đã đi đến mệnh cách cảnh, mong muốn lại đề thăng, trong thời gian ngắn là không thể nào. Một ngày này, Huyết Đồng đi tới Diệp Huyền trước mặt, đang tu luyện Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Huyết Đồng, có việc. Huyết Đồng xuất ra một cây mứt quả liếm liếm, sau đó nói một chút tiếp xuống khả năng chuyện sẽ xảy ra. Có hai loại khả năng, loại thứ nhất, này Đạo Sơn vẫn là chịu không được dụ hoặc, không tiếc bất cứ giá nào trấn sát ngươi, cướp đi ngươi huyết mạch cùng mệnh cách, loại thứ hai, bọn hắn kiên kỵ ngươi, sau đó bắt đầu điều tra ngươi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn có thể tra được phía sau chúng ta người sao? Diệp Huyền nhíu mày, chúng ta. Huyết Đồng liếm liếm mứt quả, ngươi chỗ dựa, chính là ta chỗ dựa, dĩ nhiên. Ta chỗ dựa cũng là ngươi chỗ dựa. Diệp Huyền nhìn xem Huyết Đồng, ngươi có chỗ dựa sao? Huyết Đồng gật đầu, ta chỗ dựa liền là của ngươi chỗ dựa. Diệp Huyền. Huyết Đồng lại nói, mới vừa cái kia Lâm Dược đã bị ngươi hù dọa ở, nàng thế lực phía sau có khả năng sẽ trở thành làm trợ thủ của ngươi, bất quá, như ta thấy, cơ hội cũng không lớn. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Huyết Đồng nói, trợ giúp ngươi. Chẳng khác nào là cùng thế lực khác là địch. Còn nữa, bọn hắn khả năng cũng muốn trong tay ngươi kiếm cùng mạng của ngươi cùng với huyết mạch. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bất luận cái gì sinh linh đều tham lam, không có ngoại lệ. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta bây giờ nên làm gì? Huyết Đồng trầm tư một lát sau, nói, ngươi cảm thấy Đạo Sơn sẽ cho ngươi rất nhiều thời gian sao? Diệp Huyền lắc đầu. Huyết Đồng lại hỏi, cho ngươi thêm thời gian 10 ngày, ngươi có thể đi đến mệnh cách cảnh sao? 10 ngày cũng chính là 100 năm. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, mà lại, coi như có thể, hắn cũng không dám như thế xong, này cảnh giới nếu là tăng lên quá nhanh, có thể thật không phải là chuyện gì tốt. Hắn hiện tại mục tiêu là vô gian cảnh. Huyết Đồng tiếp tục nói, nếu không thể, như vậy, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp đối phó Đạo Sơn. Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng, làm sao đối phó? Huyết Đồng mỉm cười, một chữ, trang. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, anh hùng sở kiến lược đồng. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền cùng Huyết Đồng đi tới Thần Vương Cốc, vừa tới Thần Vương Cốc, cái kia mộ cốc liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Diệp Huyền cười nói, mộ cốc cốc chủ, ta muốn đi Đạo Sơn. Mộ cốc hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp tông chủ đi thông thả. Diệp Huyền đi đến mộ cốc trước mặt, hắn mỉm cười, mộ cốc cốc chủ, ta sau khi đi, ngươi sẽ không đối thần tông có ý nghĩ gì chứ? Mộ cốc liền vội vàng lắc đầu, không dám. Diệp Huyền cười nói, ta phải thần tông chỗ tốt, cũng đã đáp ứng thủy sinh tông chủ bảo hộ thần tông, cho nên, ta không hy vọng thần vương cốc lại đi tìm thần tông phiền toái, có thể sao? Mộ cốc mỉm cười, Diệp công tử lần này đi Đạo Sơn, lộ trình xa xôi, cũng phải cẩn thận. Ngụ ý chính là, hơi một tí thần tông, phải xem ngươi Diệp Huyền có thể hay không còn sống. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Bà kiếm định sinh tử, mà một kiếm này, trực tiếp chồng chất 4.800 đạo. Một kiếm này ra, cái kia mộ cốc vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng giơ lên trong tay quả cầu ánh sáng chặn lại. Oanh! Quả cầu ánh sáng trong nháy mắt phá toái, vô số ánh sáng màu lam bắn ra, bốn phía thời không trực tiếp phá toái yên diệt, mà mộ cốc bản thân càng là trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà nàng còn chưa dừng lại, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại nàng giữa chân mày. Để cửu trọng thời không chồng chất. Một kiếm này nhanh chóng, cho dù là đạt đến mệnh cách cảnh mộ cốc đều phản ứng không kịp. Mộ cốc đã bối rối. Chính mình tại gia hỏa này trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có. Kỳ thật, Diệp Huyền cũng bối rối. Hắn không nghĩ tới, hắn chồng chất đệ cửu trọng thời không về sau, phi kiếm này lại có thể nhanh đến loại trình độ này, vừa rồi trong nháy mắt đó, thanh huyền kiếm nhanh liền chính hắn đều phản ứng không kịp. Quá kinh khủng. Lúc này, cái kia mộ cốc trầm giọng nói, Diệp công tử, ta thần vương cốc từ nay về sau sẽ không lại động thần tông. Diệp Huyền nhìn về phía mộ cốc, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào mộ cốc giữa chân mày. Oanh! Mộ cốc trực tiếp bị hấp thu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngây thơ. Hứa hẹn! Đồ chơi kia liền cùng người phẩm một dạng, nhiều khi, không đáng một đồng. Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bay ra, sau một khắc, thần vương cốc bên trong phàm là đi đến thần linh cảnh cường giả đều là bị hắn chém giết. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền quay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn lại tới thập tuyệt thần điện, vừa tới thập tuyệt thần điện, cái kia mộ khâu liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, mộ khâu vội vàng nói, Diệp thiếu gia, ta thập tuyệt thần điện sai. Diệp Huyền sửng sốt. Mộ khâu lại nói, ta mộ khâu trước đó có mắt không biết Diệp thiếu gia, mạo phạm Diệp thiếu gia, còn mời Diệp thiếu gia đại nhân có đại lượng, giờ cao đánh khẽ. Thả ta thập tuyệt thần điện một ngựa. Nói xong, hắn vội vàng xuất ra một viên nạp giới đặt vào Diệp Huyền trước mặt, nho nhỏ tâm ý, còn mời Diệp thiếu gia vui vẻ nhận. Diệp Huyền nhìn xem mộ khâu, ngươi biết thần vương cốc sự tình. Mộ khâu do dự một chút, gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên nhấc kiếm trảm ra. Suy. Mộ khâu đầu trực tiếp bay ra ngoài, hắn linh hồn trong nháy mắt bị thanh huyền kiếm hấp thu. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm bay vào thập tuyệt thần điện bên trong, không bao lâu, thập thập tuyệt thần điện bên trong đi đến thần linh cảnh cường giả đều bị hắn chém giết. Vĩnh viễn đừng đi tin tưởng ngươi kẻ địch chuyện ma quỷ, càng không muốn nhân từ đối với địch nhân, trừ phi không có thực lực thời điểm. Có thực lực, ai còn lừa dối? Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi tới Đạo Sơn. Trên đường, Huyết Đồng đột nhiên nói, ngươi thật giống như rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng phát hiện. Huyết Đồng đột nhiên hỏi, ngươi biết Đạo Sơn đi như thế nào sao? Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hắn còn thật không biết. Huyết Đồng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ngươi là chọc cười sao? Diệp Huyền trừng mắt liếc Huyết Đồng, sau đó mang theo Huyết Đồng tiến nhập đệ cửu trọng thời không, hắn mặc dù không biết Đạo Sơn đi như thế nào, nhưng này đệ cửu trọng thời không thủ hộ giả Diêu Quân khẳng định biết. Mới vừa gia nhập đệ cửu trọng thời không, trước mặt hắn không gian chính là run rẩy chuyển động, ngay sau đó, Diêu Quân đi ra, làm thấy Diệp Huyền lúc, Diêu Quân đầu tiên là ngẩn người, sau đó một thoáng bổ nhào vào Diệp Huyền trước mặt, kích động nói, Diệp thiếu gia, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, quân lão, ngươi tìm ta làm cái gì? Diêu Quân vội vàng nói, Diệp thiếu gia, điện chủ cho mời. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các ngươi thời không thần điện. Diêu Quân gật đầu. Diệp Huyền lúc này lắc đầu, không đi. Diêu Quân có chút không hiểu, làm. Vì sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta sợ liên lụy các ngươi. Diêu Quân càng ngày càng không hiểu, Diệp thiếu gia lời ấy ý gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Đạo Sơn muốn giết ta, ta đi thời không thần điện, không phải liên lụy các ngươi sao? Diêu Quân liền nói ngay, ta thời không thần điện không sợ hắn Đạo Sơn. Diệp Huyền nói, ta sợ a. Diêu Quân thốt ra, có ta thời không thần điện tại, người nào cũng không thể động Diệp thiếu gia. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, phải không? Ta Dương gia cũng là muốn nhìn, ngươi thời không thần điện có thể hay không giữ được hắn. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền nhìn về phía Diêu Quân, chân thành nói, quân lão, các ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Diêu Quân. Đạo Sơn Dương tộc. Diêu Quân vẻ mặt có chút khó coi, Đạo Sơn phía trên có tam đại tộc, phân biệt là Tiêu tộc, Dương tộc, Lâm tộc. Mà này tam đại tộc mặc dù bình thường đều thời điểm sẽ âm thầm phân cao thấp, cạnh tranh với nhau, thế nhưng, nếu là có ngoại địch, bọn hắn lại sẽ phi thường đoàn kết. Bởi vì tam tộc tiên tổ đã từng là hảo hữu, tại bọn hắn ngã xuống lúc, đều có lưu tổ huấn, như gặp ngoại địch, tam tộc nhất định phải đồng khí liên chi, cùng nhau đối ngoại. Thời không thần điện là không sợ Đạo Sơn, thế nhưng, Đạo Sơn cũng không sợ bọn họ a. Như thật đánh lên đến, chia 5 năm. Diệp Huyền nhìn về phía một bên, một lão giả chậm rãi tới. Lão giả mặc một bộ áo bào đen, hai tay giấu tại rộng lớn trong tay áo, hai mắt như đao, thân bên trên tán phát lấy một cổ khinh người chi thế. Thấy đến lão giả, Diêu Quân sắc mặt trầm xuống. Mệnh thể cảnh. Mệnh cách cảnh chia làm thập đoạn, mà thập đoạn về sau chính là, mệnh thể, mệnh hồn. Như thế nào mệnh thể? Liền là lóng tay thân đạt được cường hóa, bình thường đi đến mệnh thể cảnh, liền mang ý nghĩa đã nắm giữ vận mệnh lực lượng, đây là một loại vô cùng sức mạnh huyền diệu, một khi đi đến mệnh thể, phổ thông thần vật căn bản là không có cách phá hắn phòng. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Diêu Quân, vẻ mặt băng lãnh, ngươi thời không thần điện muốn bảo đảm này nhân loại. Diêu Quân đang muốn nói chuyện, lão giả đột nhiên gầm thét. Chớ muốn phí lời, nếu là bảo đảm, ta Đạo Sơn hiện tại liền đối thời không thần điện tuyên chiến, người ta hai bên chiến cái không chết không thôi. Nếu là khó giữ được, vậy liền nhanh chóng rời đi, miễn làm tổn thương ta Đạo Sơn cùng ngươi thời không thần điện hòa khí. Hùng hổ dọa người. Diêu Quân vẻ mặt có chút khó coi. Cùng Đạo Sơn khai chiến. Hắn khẳng định không có cái quyền lợi này làm cái này chủ. Đúng lúc này. Thời không thần điện điện chủ Tư Thiên đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn thấy Tư Thiên, Diêu Quân lập tức thở dài một hơi. Lão đại đến rồi. Tư Thiên nhìn về phía lão giả, ngươi là đang uy hiếp ta thời không thần điện sao? Dương tộc lão giả cười lạnh, uy hiếp. Tư Thiên Điện Chủ, ta Đạo Sơn cùng ngươi thời không thần điện không oán không cừu, ta uy hiếp ngươi làm cái gì? Nói xong, hắn nộ chỉ một bên Diệp Huyền, này nhân loại, giết ta Đạo Sơn cường giả, ta Đạo Sơn tới đây, là muốn cái công đạo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dương tộc lão giả, không nói gì. Tư Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Dương tộc lão giả, các hạ, này Diệp công tử là ta thời không thần điện khách nhân, có chuyện gì, ngày khác lại nói, có thể. Dương tộc lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Tư Thiên, nói như vậy, ngươi thời không thần điện hiếu thắng bảo đảm hắn. Tư Thiên đang muốn nói chuyện, Dương tộc lão giả lại nói, Tư Thiên điện chủ, cái này người, ta Đạo Sơn thế có được, ngươi thời không thần điện nếu là dám ngăn cản. Vậy lão phu có khả năng nói cho ngươi, từ giờ phút này, chúng ta hai bên liền không chết không thôi, cho đến một bên chết tuyệt. Nghe vậy, Tư Thiên vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Không chết không thôi. Hắn cũng không phải sợ Đạo Sơn, chủ yếu là, vì một cái nhân loại mà cùng Đạo Sơn liều mạng, đáng giá không? Phải biết, này Đạo Sơn cũng không phải cái gì thế lực, như thật tới máu hợp lại, thời không thần điện coi như liều thắng. Cũng là thắng thảm. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Tư Thiên trong đầu vang lên, điện chủ, này nhân loại bản thân liền không đơn giản, ta thời không thần điện đều có thể khiến cho hắn cùng này Đạo Sơn tranh đấu một phiên, chúng ta ngồi thu ngư ông lợi, rất tốt. Nghe vậy, Tư Thiên nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không có một vẻ bối rối. Âm thanh kia lần nữa từ Tư Thiên trong đầu vang lên. Người này cùng ta thời không thần điện vô thân vô cố, vì hắn cùng Đạo Sơn liều mạng, không đáng. Bọn hắn giữa song phương ân oán, nhưng chính bọn hắn đi giải quyết. Nếu là này nhân loại thắng, chúng ta tới giao hảo, nếu là này Đạo Sơn thắng, chúng ta cũng không có tổn thất, mà bọn hắn nếu là lưỡng bại câu thương, ta đây thời không thần điện liền có thể kiếm tiện nghi. Tư Thiên yên lặng sau một hồi, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử. Vốn muốn mời ngươi đến thời không thần điện làm khách, nhưng hiện tại xem ra. Chỉ có thể lần sau. Diệp Huyền cười nói, không sao. Hắn biết thời không thần điện làm lựa chọn, bất quá, hắn không trách đối phương, cũng không có sinh khí, bởi vì hắn chưa từng có nắm hy vọng ký thác vào thời không thần điện trên thân. Nghe được Diệp Huyền, Tư Thiên nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Diêu Quân lui sang một bên. Diêu Quân muốn nói cái gì? Nhưng lại bị Tư Thiên liếc mắt trừng trở về. Hắn cũng muốn kết giao Diệp Huyền, nhưng nếu là kết giao Diệp Huyền mà cùng Đạo Sơn liều mạng, cái này giá quá lớn quá lớn. Một bên khác, cái kia Dương tộc lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là chính mình cùng ta đi, vẫn là ta đánh chết ngươi, mang theo thi thể của ngươi. Lời mới vừa đến chỗ này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Phi kiếm. Mà lại là đệ cửu trọng thời không chồng chất. Một kiếm này ra, giữa sân hết thảy cường giả vì đó biến sắc. Cái kia Dương tộc lão giả cũng là đồng tử đi vào co rụt lại, bởi vì hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại có thể chồng chất đệ cửu trọng thời không, tăng thêm hắn lại bất cẩn, không có phòng bị, bởi vậy, chỉ có thể bản năng hướng bên cạnh lóe lên. Suy. Dương tộc lão giả một lỗ tai trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này. Diệp Huyền chân mày cau lại, nếu là vừa rồi một kiếm này nhanh hơn chút nửa điểm liền tốt. Hắn cũng là còn muốn tái xuất nhất kiếm, nhưng này chồng chất đệ cửu trọng thời không, tiêu hao thật sự là quá lớn, hắn căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển. Cách đó không xa, lão giả kia sờ lên chính mình tay trái, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng, xem nhẹ ngươi. Nói xong. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, nơi xa Diệp Huyền không gian trong nháy mắt sụp đổ, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp rơi vào đệ bát trọng thời không thâm uyên bên trong. Nhưng mọi người khiếp sợ là, Diệp Huyền khi tiến vào thời không thâm uyên về sau, hắn vậy mà một chút sự tình đều không có. Hắn cũng không có một mực hạ xuống, mà là liền đứng ở tại chỗ. Tư Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau... Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bên trên, là này kiếm. Cái kia Dương tộc lão giả tầm mắt cũng rơi vào thanh huyền kiếm bên trên, nguyên lai là này kiếm, này loại thần vật trong tay ngươi, quả thực là phung phí của trời. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, sau một khắc, một thanh kiếm thẳng tắp chém xuống. Bạc kiếm định sinh tử. Một kiếm này, không chỉ chồng chất 4.900 đạo, còn dung hợp vừa tới bát trọng thời không lực lượng. Phát giác được Diệp Huyền trong kiếm lực lượng kinh khủng, cái kia dương tộc lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Âm âm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, dương tộc lão giả trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, một vệt máu tươi chậm rãi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Nhìn thấy một màn này, xa xa Tư Thiên sắc mặt hai người đều là trầm xuống, trong lòng cực kỳ chấn động. Này Diệp Huyền bất quá 20 đoạn, mà này dương tộc lão giả có thể là mệnh thể cảnh A. Cảnh giới chênh lệch to lớn như thế, mà này Diệp Huyền lại có thể nhất kiếm thương này dương tộc lão giả. Quá không bình thường. Dương tộc lão giả lau khóe miệng máu tươi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt ngưng trọng lại nhiều hơn mấy phần. Diệp Huyền lại là có chút hưng phấn. Cảnh giới cao đối cảnh giới thấp người mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là thời không áp chế, nhưng mà, hắn căn bản không sợ bất luận cái gì thời không áp chế. Nơi xa, cái kia Tư Thiên tầm mắt một mực tại Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bên trên, trong mắt lập lòe một tia tham lam. Hắn đã phát hiện, Diệp Huyền sở dĩ có thể càng nhiều như vậy giai khiêu chiến, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì chuôi kiếm này, chân chính có giá trị là chuôi kiếm này, mà không phải Diệp Huyền bản thân. Một bên, Diêu Quân nhìn thoáng qua Tư Thiên, trong mắt có chút lo lắng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Tư Thiên ý đồ, mà Tư Thiên không biết là, vị kia cường giả bí ẩn, liền là lúc trước kém chút nhất kiếm xóa đi hắn tên kia cường giả bí ẩn. Bây giờ nghĩ lên, hắn đều có chút sợ hãi. Lúc đó nếu không phải Diệp Huyền dù cho lên tiếng ngăn cản, hắn hiện tại người đã trải qua mất rồi. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại cái kia dương tộc trước mặt lão giả, sau một khắc, một mảnh kiếm quang trực tiếp đem hắn bao trùm. Phương Thốn kiếm vực. Dương tộc lão giả đồng tử đi vào co rụt lại, sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước đè ép. Âm âm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, cái kia dương tộc lão giả trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, toàn thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn nhanh. Phá phòng. Nơi xa, Tư Thiên tầm mắt một mực tại Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bên trên, này kiếm lại có thể phá thần thể cảnh cường giả phòng ngự. Diêu Quân do dự một chút, sau đó nhắc nhở, điện chủ, cái này người sau lưng không đơn giản a. Tư Thiên hai mắt chậm rãi so lên, không nói lời nào. Nơi xa, cái kia dương tộc lão giả vẻ mặt khó xem tới cực điểm, hắn không nghĩ tới, hắn lại bị một tên 20 đoạn cường giả cho bị thương nặng. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, cái kia dương tộc lão giả đột nhiên nói, ra tới. Thanh âm hạ xuống. Hơn 10 người cường giả đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Toàn bộ thấp nhất đều là thập đoạn cường giả. Dương tộc lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, châm chọc nói, Diệp Huyền, lão phu xác thực đánh giá thấp ngươi. Ngươi mặc dù ỷ vào thần kiếm có thể áp chế lão phu, thế nhưng, lão phu cũng không là một người, lão phu sau lưng còn có dương tộc, còn có đạo sơn. Nói xong, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, lão phu có người sau lưng. Ngươi có tức hay không? À! Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão đầu, ngươi cái này không có ý nghĩa. Ngươi ta đơn đã độc đấu, ngươi lại gọi người, đây có phải hay không là quá đi phần rồi? Dương tộc lão giả nhe răng cười, ngươi như có bản lĩnh, cũng đừng cầm trong tay ngươi thanh kiếm kia. Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi là cảnh giới gì? Ta là cảnh giới gì? Ngươi thế mà còn nói loại lời này. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, lão đầu, người sống một thế, cái mặt này vẫn là nên, nếu là liền mặt cũng không cần, vậy còn tính. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, không có tiếp tục nói hết. Nơi xa, cái kia dương tộc lão giả cười lạnh, ta gọi người, ngươi cũng có thể gọi người a. Lão phu nhường ngươi không gọi sao? đến, ngươi nhanh lên gọi người, đều nói ngươi Diệp Huyền sau lưng có cường giả bí ẩn, lão phu hôm nay đảo phải xem thử xem, ngươi nhanh lên. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, im miệng. Ta Diệp Huyền bình sinh hận nhất đánh không lại liền gọi người, này có ý tứ sao? Ta cho ngươi biết, ta Diệp Huyền hôm nay coi như đốt máu, coi như đốt hồn, coi như hồn phi phách tán, ta cũng sẽ không gọi người. Ta nếu là gọi người, ta liền theo họ ngươi. Mọi người. Một bên, Diêu Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, có huyết tính, chân nam nhân. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không gọi người. Nghe được Diệp Huyền, cái kia dương tộc lão giả gằn giọng nói, đã ngươi không gọi người, lão phu liền quần ẩu chết ngươi. Nói xong, hắn tay phải vung lên, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những dương tộc đó cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Oanh! Một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem trước mặt hắn vùng không gian kia bao phủ, rất nhanh, kiếm quang bên trong, truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một tên mệnh cách cảnh thập đoạn cường giả trực tiếp ngã xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền lại là chém xuống một kiếm. Oanh! Một tên mệnh cảnh thập đoạn cường giả trực tiếp bị trảm lui đến vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại, một thanh phi kiếm trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Tên này dương tộc cường giả thân thể trực tiếp phá toái, linh hồn thì trong nháy mắt bị thanh huyền kiếm hấp thu. Nhìn thấy một màn này, cái kia dương tộc lão giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn phát hiện, mạng này cảnh thập đoạn cường giả căn bản không làm gì được Diệp Huyền. Không chỉ không làm gì được Diệp Huyền, ngược lại còn bị Diệp Huyền như giết gà xẻ thịt. Quá kinh khủng. Nơi xa, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một đầu vô hình cự thủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, sau một khắc, bàn tay khổng lồ kia đột nhiên vỗ xuống. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhất kiếm đâm ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang trong nháy mắt phá toái. Diệp Huyền trực tiếp bị đánh ra đệ cửu trọng thời không, mà khi hắn dừng lại lúc, toàn thân hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà đúng lúc này, hắn vị trí vùng không gian kia vậy mà bốc cháy lên, dường như có cái gì lực lượng cường đại đang ở tiếp cận. Lúc này, quyết đồng thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, trốn. Diệp Huyền không chút do dự, trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời, mà hắn vừa biến mất. Hắn nguyên bản chỗ vùng tinh vực kia trực tiếp hóa thành hư vô. Mạnh mẽ bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, mà đúng lúc này, phía sau hắn không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo quyền ấn nghiện ép tới. Không có cái gì thời không áp lực, cũng không có cái gì thời không áp chế, liền là đơn thuần lực lượng. Diệp Huyền gọi thẳng nhất cả trứng. Hắn sợ nhất liền là này loại thuần túy nhất lực lượng. Muốn tránh cũng không được, Diệp Huyền mãnh liệt xoay người, trực tiếp giơ kiếm chặn lại. Kiếm vực. Cái kia đạo quyền ấn trực tiếp oanh đến Diệp Huyền trước mặt. Oanh. Kiếm vực trong nháy mắt phá toái, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, cả người trực tiếp bay tới mười mấy vạn trượng bên ngoài, hắn không lo được trong cơ thể vỡ vùng ngũ tạng, trực tiếp quay người ngự kiếm tan biến tại tinh không phần cuối. Mà hắn vừa rời đi không bao lâu. Cái kia dương tộc chờ cường giả liền là xuất hiện ở giữa sân. Lúc này, một thanh âm từ giữa sân vang lên, cái này người đã chịu trọng thương, bọn ngươi đi theo hắn, ta một lúc lâu sau liền đến. Lão giả dẫn đầu cung kính thi lễ, vâng, tộc trưởng. Nói xong, hắn mang theo dương tộc chờ cường giả trực tiếp đuổi theo. Một bên khác, Tư Thiên nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, cái kia Diêu Quân xuất hiện tại Tư Thiên bên cạnh, Diêu Quân trầm giọng nói, điện chủ là muốn động thủ sao? Tư Thiên gật đầu, cái kia Diệp Huyền chiến lực sở dĩ như vậy mạnh, toàn là bởi vì thanh kiếm kia là then chốt. Chúng ta nhất định phải đạt được thanh kiếm kia. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một sợi hàn mang. Diêu Quân đang muốn nói cái gì, Tư Thiên đột nhiên tan biến tại chỗ. Tại chỗ, Diêu Quân yên lặng sau một hồi, thấp giọng thở dài. Hắn biết, chính mình điện chủ đã bị tham lam mất phương hướng hai mắt, chỉ có thấy được trước mắt lợi ích, lại không để ý đến âm thầm mối nguy. Sau một hồi, Diêu Quân quay người rời đi. Hắn cũng không là hồi trở lại thời không thần điện, mà là muốn chạy trốn. Trực giác nói cho hắn biết, tiếp tục đợi tại thời không thần điện, không chừng thế nào thiên nhất thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, chính mình liền không có. Nơi xa vô tận tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Hắn giờ phút này thương có thể nói là vô cùng nặng, kiếm vực phá toái đối với hắn là nhất thương, không chỉ thân thể nứt ra, thần hồn cũng bị trọng thương. Hắn cũng là muốn dừng lại chữa thương, nhưng vấn đề là sau lưng một mực có người truy a. Đúng lúc này, Huyết Đồng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi bao lâu có thể chữa thương tốt? Diệp Huyền nói, một khắc đồng hồ. Huyết Đồng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ngươi hồi trở lại tiểu tháp chữa thương, ta thay ngươi ngăn trở bọn hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng, ngươi chắc chắn chứ? Huyết Đồng gật đầu. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ngươi tuy là mệnh cách cảnh, nhưng bọn họ đều là thập đoạn, ngươi đánh không lại. Huyết Đồng nói, mượn ta điểm huyết. Diệp Huyền. Huyết Đồng đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, đừng bút tích. Nói xong, nàng đột nhiên dùng sức, Diệp Huyền thủ đoạn trực tiếp nứt ra, một đạo máu tươi bắn ra, mà Diệp Huyền thì bị nàng đưa đến tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tới nói chữa thương. Diệp Huyền mới vừa gia nhập tiểu tháp, Dương tộc chờ cường giả liền là xuất hiện ở giữa sân. Cầm đầu Dương tộc lão giả nhìn xem Huyết Đồng, hắn đâu? Huyết Đồng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, hắn bỏ lại ta chạy. Lão giả hai mắt híp lại, chạy. Huyết Đồng gật đầu, đúng. Lão giả nhìn chằm chằm Huyết Đồng nhìn sau một hồi, giết. Hắn đương nhiên sẽ không tin Huyết Đồng chuyện ma quỷ. Lão giả thanh âm vừa dứt dưới, chính hắn không có trước lao ra, mà lại nhường sau lưng Dương tộc cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Nơi xa, Huyết Đồng hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng trong lòng bàn tay phải, Diệp Huyền huyết dịch đột nhiên sôi trào lên, sau một khắc, nàng đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Một cổ cường đại huyết mạch uy áp trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Một tên xông lên phía trước nhất Dương tộc cường giả còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị cổ uy áp này nghiền nát xóa đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dương tộc lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng nhanh lùi lại. Mà lúc này, Huyết Đồng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tiếp theo, nàng đấm ra một quyền. Oanh! Một đạo huyết sắc quyền ấn từ giữa sân chợt lóe lên, trực quanh một tên Dương tộc cường giả. Tên kia Dương tộc cường giả sắc mặt đại biến, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước chặn lại, thời không ngưng tụ. Oanh! Theo này đạo quyền ấn oanh đến, tên kia Dương tộc cường giả trước mặt thời không trực tiếp phá toái, cùng lúc đó, hắn trực tiếp bị cái kia đạo huyết sắc quyền ấn xóa đi. Huyết Đồng đang muốn xuất thủ lần nữa, xa xa cái kia Dương tộc lão giả đột nhiên tay phải đột nhiên đè ép. Oanh! Huyết Đồng chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp sụp đổ, cùng lúc đó, nàng trực tiếp rơi vào đệ bát trọng thời không thâm uyên, mà tại rơi vào thời không thâm uyên về sau, lực lượng cường đại bắt đầu điên cuồng phá hủy Huyết Đồng. Huyết Đồng nhíu mày, nàng cũng không phải Diệp Huyền, có thể bỏ qua này thời không thâm uyên. Đúng lúc này, một thanh kiếm xuất hiện tại Huyết Đồng dưới chân. Thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm trực tiếp đem Huyết Đồng lộ ra thời không thâm uyên. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Dương tộc lão giả vẻ mặt lập tức trầm xuống. Chuôi kiếm này đến cùng là cái thứ đồ gì? Lại có thể đem người mang ra thời không thâm uyên. Lúc này, Huyết Đồng không nhanh không chậm lấy ra một cây mứt quả, nàng liếm liếm, sau đó nhìn về phía Dương tộc lão giả, ta lại ra đến rồi. Ngươi có tức hay không? Dương tộc lão giả. Huyết Đồng nhìn thoáng qua trước mặt thanh huyền kiếm. Nói khẽ, có mùi thật tốt. Nàng mặc dù không thể dùng chuôi kiếm này, thế nhưng, chuôi kiếm này lại có thể trợ giúp nàng, mà có chuôi kiếm này tại, nàng muốn đánh mệnh cách cảnh thập đoạn cường giả, không có áp lực chút nào. Huyết Đồng đột nhiên lần nữa thôi động Diệp Huyền huyết mạch, sau một khắc, nàng hướng phía trước xông lên. Nơi xa, cái kia Dương tộc lão giả sắc mặt đại biến, trực tiếp nhanh lùi lại, mà ở trước mặt hắn một tên Dương tộc cường giả trực tiếp bị oanh vỡ. Huyết đồng đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, nơi xa cái kia Dương tộc lão giả đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó mãnh liệt hướng xuống đè ép, huyết đồng đỉnh đầu thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó, một cổ cường đại thời không áp lực bao phủ mà xuống, liền muốn đem huyết đồng nghiền nát. Huyết đồng nhíu mày, nàng đang muốn lui, lúc này, Diệp Huyền thanh âm đột nhiên từ nàng trong đầu vang lên, đừng động. Thanh âm hạ xuống, huyết đồng trong tay thanh huyền kiếm khẽ rung lên, làm cái kia cổ cường đại thời không áp lực hạ xuống lúc, huyết đồng thân thể trực tiếp trở nên mờ đi, cái kia cổ cường đại thời không áp lực hạ xuống, mà huyết đồng một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dương tộc lão giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Huyết đồng nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, tán thán nói, ta thích này loại nhị đại cảm giác. Tiểu tháp. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới chính là cái kia thời không thần điện điện chủ Tư Thiên. Huyết đồng nhìn về phía Tư Thiên, lông mày hơi nhíu lại. Tư Thiên nhìn xem huyết đồng, ngươi cùng Diệp công tử nói, ta muốn kiếm trong tay hắn, kiếm cho ta tuyệt không ra tay. Mà ta như ra tay, ngươi hẳn là hiểu. Tư Thiên suy nghĩ một chút, sau đó đem thanh huyền kiếm nộp ra. Tiểu tháp đột nhiên nói, ngươi cứ như vậy giao rồi. Huyết đồng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hiểu chưa? Tiểu tháp. Nhìn thấy huyết đồng đem thanh huyền kiếm trực tiếp giao ra, Tư Thiên ngây ngẩn cả người. Hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng động thủ. Mà hắn lại không nghĩ tới, này tiểu nữ oa thế mà trực tiếp liền đem thanh huyền kiếm giao ra. Huyết đồng đột nhiên nói, ngươi không muốn sao? Tư Thiên nhìn thoáng qua huyết đồng, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm rơi vào trong tay hắn. Tại xác định là hàng thật về sau, Tư Thiên quay người muốn đi, mà đúng lúc này, cái kia Dương tộc lão giả đột nhiên cản ở trước mặt của hắn. Dương tộc lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Tư Thiên, này kiếm là ta Dương tộc. Tư Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi biết ta là cái gì cảnh sao? Nghe vậy, Dương tộc lão giả đồng tử đi vào co rụt lại, mệnh hồn. Tư Thiên nhe răng cười, ngươi biết ta là mệnh hồn còn dám cùng ta nói như vậy. Ngươi là đầu óc tối già sao? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một chưởng vỗ xuống. Oanh! Cái kia Dương tộc lão giả còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp vỡ nát, thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, những cái kia còn lại Dương tộc cường giả sắc mặt đại biến. Tư Thiên chém giết cái kia Dương tộc lão giả về sau, liền muốn ly khai. Lúc này, một bên huyết đồng đột nhiên nói, đã là địch, sao không chém tận giết tuyệt. Nói xong, nàng xoay người chạy. Còn lại những Dương tộc đó cường giả ngay cả người. Chém tận giết tuyệt. Sau một khắc, bọn hắn sắc mặt đại biến, này mẹ hắn nói không phải liền là bọn hắn sao? Liền muốn trốn, nhưng mà hơi trễ, nơi xa. Tư Thiên trực tiếp một chưởng vỗ dưới, những Dương tộc đó cường giả trực tiếp bị miễu sát. Tư Thiên quay đầu nhìn về phía nguyên lai huyết đồng chỗ đứng, giờ phút này, huyết đồng đã lưu vô tung vô ảnh. Tư Thiên do dự một chút, sau đó vẫn là không có lựa chọn đuổi theo, bởi vì không cần như thế, hiện tại việc cấp bách là mang theo chui kiếm này hồi trở lại thời không thần điện. Giữa sân, những Dương tộc đó cường giả có thể nói là chết không nhắm mắt. Tinh không một bên khác, huyết đồng ngừng lại. Diệp Huyền xuất hiện tại huyết đồng trước mặt, kỳ thật, hắn thương đã sớm tốt. Huyết đồng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có thể hay không trách ta thanh kiếm giao ra rồi. Diệp Huyền cười nói, ta tại sao phải trách ngươi? Huyết đồng nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, nói, ngươi chân âm, bất quá ta ưa thích. Hai người nghĩ đến cùng nhau đi. Thanh huyền kiếm lưu tại Diệp Huyền trên thân. Là một cái tai họa, không chỉ Đào Sơn muốn tới tìm hắn Diệp Huyền phiền toái, thời không thần điện cũng tới tìm hắn để gây sự. Mà bây giờ đem thanh huyền kiếm đưa cho Tư Thiên sau, tương đương với nhường Dương tộc cùng thời không thần điện kết thù, từ đó vì hắn Diệp Huyền tranh thủ một chút thời gian. Hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, thời không thần điện điện chủ giết Dương tộc người. Huyết đồng gật đầu, toàn giết. Diệp Huyền cười nói, thật hung ác. Huyết Đồng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn trầm giọng nói, còn nhớ rõ trước đó ra tay với ta cái kia cường giả bí ẩn sao? Huyết Đồng nói, giống như là Dương tộc tộc trưởng. Diệp Huyền nói khẽ, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản là không có cách cùng loại này cường giả chống lại. Huyết Đồng an ủi, đừng sợ. Chúng ta có lão cha không được, còn có muội muội. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, này Huyết Đồng tỷ tỷ đã mê luyến làm nhị đại sản khoái. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Huyết Đồng, chúng ta muốn dựa vào chính mình. Huyết Đồng gật đầu, ta hiểu. Trừ phi vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta không thể gọi người, chúng ta muốn lịch luyện chính mình, này chúng ta đều hiểu. Diệp Huyền. Huyết Đồng xuất ra một cây mứt quả liếm liếm, sau đó nói, có thể hỏi cái vấn đề sao? Diệp Huyền cười nói, vấn đề gì? Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cô em gái kia, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, đừng hỏi, hỏi liền là vô địch. Vô địch thiên mệnh tỷ tỷ. Huyết Đồng lại hỏi, vậy hắn cha đâu? Nam tử áo xanh. Tiểu Tháp cười hắc hắc, như thế muốn nói với ngươi đi. Chủ nhân đã từng bị thiên mệnh tỷ tỷ đánh qua, đã hiểu a? Diệp Huyền lau mồ hôi lạnh trên trán, mẹ nó, hắn hiện tại cảm thấy cùng này Tiểu Tháp tại cùng một chỗ thật sự là quá nguy hiểm. Cái tên này từ khi bị Thanh Nhi cải tạo qua đi, đã tung bay ngoài trừ Thanh Nhi bên ngoài, ai cũng không coi vào đâu. Huyết Đồng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, Tiểu Tháp, cái này vô địch. Tiểu Tháp liền nói ngay, toàn phương vị vô địch. Không có đối thủ, chư thiên vạn giới, không có thiên mệnh tỷ tỷ nhất kiếm chuyện không giải quyết được. Diệp Huyền. Huyết Đồng nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta đã hiểu. Diệp Huyền lắc đầu, đừng kéo những thứ này. Chúng ta việc cấp bách là tu luyện, ta muốn. Tiếng nói đến đây, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn mãnh liệt xoay người, ở trước mặt hắn ngoài mấy trăm trượng, đứng nơi đó một tên thân mang áo bào trắng nam tử trung niên. Nam tử trung niên lúc nào xuất hiện, hắn cùng Huyết Đồng cũng không biết. Hai người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, ta nghĩ, các ngươi khẳng định sẽ cho rằng ta Dương tộc hẳn là muốn đi nhầm vào thời không thần điện, đúng không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là Dương tộc tộc trưởng. Nam tử trung niên cười nói, đúng vậy. Dương tộc tộc trưởng Dương Liên. Diệp Huyền khẽ cười nói, vì cái gì trước tới tìm ta? Dương Liêm chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, bởi vì ta cảm thấy ngươi uy hiếp lớn nhất. Diệp Huyền nhíu mày, ta uy hiếp lớn nhất. Dương Liêm gật đầu, ngươi bất quá 20 đoạn, nhưng lại có thể đón đỡ ta 2 kích. Giống như ngươi như vậy yêu nghiệt, ta chưa bao giờ thấy qua. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Huyết Đồng, quá ưu tú gây họa. Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền. Người một nhà, không muốn trang, có được hay không? Diệp Huyền. Lúc này, Dương Liêm lại nói, ngươi cố ý đem cái kia thần kiếm cho thời không thần điện, là muốn cho ta Dương tộc cùng thời không thần điện liều mạng, ngươi tốt ngồi thu ngư ông lợi. Đúng không? Diệp Huyền bên cạnh, Huyết Đồng trầm giọng nói, tên địch nhân này có chút thông minh, làm sao bây giờ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nắm đấm là không giải quyết được vấn đề, chúng ta đến giảng đạo lý. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Liêm, hắn lòng bàn tay mở ra, một giọt máu tươi chậm rãi tung bay đến cái kia Dương Liêm trước mặt, nhìn thấy giọt máu này, Dương Liêm hai mắt lập tức híp lại. Diệp Huyền cười nói, các hạ, thực không dám giấu giếm, cha ta cũng không phải bình thường người, hắn. Đúng lúc này, Dương Liêm đột nhiên hướng phía trước bước ra một không, đấm ra một quyền. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem Huyết Đồng bắt chắp sau lưng, sau đó hắn hướng phía trước bước ra một bước, thi triển ra kiếm vực. Oanh! Một đạo quyền ấn oanh đến, Diệp Huyền kiếm vực kịch liệt rung lên, sau đó vỡ nát, mà cái kia đạo quyền ấn vẫn tại. Diệp Huyền hai tay đột nhiên hướng phía trước một chiếc, vừa tới bát trọng thời không ngưng tụ thành thời không vách tường. Âm âm! Diệp Huyền hai tay trực tiếp đập tan, sau đó bay ngược ra ngoài. Một bên, Huyết Đồng nhìn xem bay ra ngoài Diệp Huyền, tầm mắt có chút ngốc trệ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu không phải Diệp Huyền đưa nàng kéo ra phía sau, nàng tuyệt đối gánh không được một quyền này. Nơi xa, Diệp Huyền bay trọn vẹn vạn trượng sau mới dừng lại, mà hắn dừng lại một cái, một đạo máu tươi từ trong miệng hắn bắn ra, vừa bắn ra, Huyết Đồng liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong miệng phun ra ngoài những cái kia máu tươi trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đem trong tay mứt quả nhét vào Diệp Huyền trong miệng, tiếp theo, nàng quay người nhìn về phía cái kia Dương Liêm cười nói, người trẻ tuổi, ngươi cho ta nhìn ngươi huyết mạch, là muốn nói cho ta phía sau ngươi có cường đại người, đúng không? Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, nếu là lúc mới đầu ta gặp được ngươi huyết mạch này, ta có thể sẽ suy tính một chút muốn hay không đối địch với ngươi, nhưng bây giờ, chúng ta đã kết thù, cái kia chính là kẻ địch, mà đối xử kẻ địch, đặc biệt là một cái siêu cấp yêu nghiệt, biện pháp tốt nhất liền là tại hắn chưa trưởng thành trước đó liền diệt trừ hắn, hiểu rõ. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ giữa sân bao phủ mà qua, giữa sân thời không trực tiếp tầng tầng yên diệt. Diệp Huyền trước mặt, Huyết Đồng trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, nàng tay phải đột nhiên vừa nắm. Oanh! Trong tay nàng Diệp Huyền huyết dịch trực tiếp bốc cháy lên, sau một khắc, nàng hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Một cổ lực lượng kinh khủng từ nàng cái kia nắm tay nhỏ bên trong bao phủ mà ra. Hai cổ lực lượng cường đại trực tiếp dùng nhất vừa phương thức cứng đối cứng. Âm âm. Hai cổ lực lượng cường đại vừa mới tiếp xúc, bốn phía thời không trực tiếp yên diệt phá toái, Huyết Đồng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, này một bay chính là bay mấy vạn trượng xa, mà nàng vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp phá toái, chỉ còn linh hồn. Nơi xa. Dương Liêm nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, hắn nắm đấm đã triệt để nứt ra, bạch cốt lộ ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Dương Liêm trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, hắn biết, hắn đánh giá thấp trước mắt tên nhân loại này huyết mạch. Đây tuyệt đối không phải bình thường huyết mạch. Này nhân loại đến tột cùng là ai? Hàng loạt nghi vấn từ trong đầu hắn lóe lên. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Liêm nhìn về phía xa xa Diệp Huyền. Trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Này loại yêu nghiệt, vẫn là chết yếu tốt. Nghĩ đến tận đây, Dương Liêm hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, chung quanh hắn thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, là vừa tới bát trọng thời không đều bóp méo dâng lên. Huyết Đồng hai tay chậm rãi nắm chặt, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tới đi. Huyết Đồng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tiến vào tháp. Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sẽ chết. Diệp Huyền trực tiếp đem Huyết Đồng thu vào tiểu tháp, Huyết Đồng vừa muốn đi ra, nhưng lại bị tiểu tháp ngăn cản. Huyết Đồng cả giận nói, thả ta ra ngoài. Diệp Huyền không để ý tới Huyết Đồng, hắn nhìn về phía xa xa Dương Liêm nói, ngươi thiên sinh mệnh cách cửu đoạn, đến, nhường ta nhìn ngươi mệnh cứng rắn tới trình độ nào. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn máu trong cơ thể trực tiếp sôi trào lên. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ sát ý ngút trời cùng lệ khí từ bốn phía lan tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Liêm chân mày cau lại, cổ này sát ý có chút không bình thường a. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn tựa như một cái biển máu. Huyết mạch kích hoạt. Thời khắc này Diệp Huyền đã thật lâu không có kích hoạt qua huyết mạch, mà lần này huyết mạch kích hoạt về sau, cái kia cổ cường đại sát ý cùng lệ khí trực tiếp đem áp chế hắn thần trí, bởi vì hắn huyết mạch này là bị Huyết Đồng đã từng giải phong qua, mặc dù chỉ giải phong một chút, nhưng này cũng không phải hắn hiện tại có thể khống chế. Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh huyết kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn vừa mọc ra tới trong tay, sau một khắc. Hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên, kiếm quang chỗ qua, xé rách hết thảy. Nơi xa, Dương Liêm trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền, một cổ lực lượng cường đại tự như núi lửa bùng nổ từ hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra. Cứng rắn. Oanh. Một mảnh huyết quang đột nhiên bộc phát ra, bốn phía tinh không trực tiếp yên diệt, biến thành đen kịt một màu, thời không hắc động, mà Diệp Huyền bản thân thì bị chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài, nhưng này Dương Liêm cũng lui trọn vẹn ngàn trượng xa. Dương Liêm sau khi dừng lại, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, đồng thời trong lòng có chút chấn kinh, này huyết mạch chi lực vậy mà như thế khủng bố. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên dẫn theo huyết kiếm hướng phía Dương Liêm đi đến, Dương Liêm chân phải đột nhiên giẫm một cái, một đạo quyền ấn đột nhiên đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Kiếm quang vỡ, Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui gần vạn trượng. Bất quá, cái kia Dương Liêm cũng là lui mấy ngàn trượng xa. Diệp Huyền lực lượng bây giờ, đã có thể rung chuyển hắn. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, Dương Liêm đột nhiên xoay tay phải lại, sau một khắc, Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp sụp đổ, ngay sau đó, hắn trực tiếp bị đánh vào đệ bát trọng thời không thâm uyên. Mà lần này, Diệp Huyền cũng không có thanh huyền kiếm. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng như cũng một chút sự tình không có, bởi vì hắn thân bên trên phát ra mạnh lớn huyết mạch chi lực trực tiếp chống lại thời không thâm uyên bên trong lực lượng cường đại. Nhìn thấy một màn này, Dương Liêm vẻ mặt có chút khó coi, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, xem ra Dương Liêm huynh ngươi cần muốn giúp đỡ. Thanh âm hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Dương Liêm bên cạnh cách đó không xa. Người tới chính là Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Thiên. Lúc này, lại một thanh âm vang lên, hắn xác thực cần muốn giúp đỡ. Thanh âm hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại Dương Liêm bên phải, người tới, chính là Lâm tộc tộc trưởng Lâm Tiêu. Đạo Sơn ba đại cự đầu tề tụ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, lấy lớn hiếp nhỏ sao? Này cũng không quá tốt. Ba người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới,